sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 31. Cô chỉ muốn nằm xuống thôi mà, sao lại khó đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi rồi. Thẩm Chiêu Chiêu cố hết sức chép nốt chữ cuối cùng. Cô vươn vai, chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy Thịnh Trừ Ý nói. Em chưa thể ra ngoài được. Em làm xong bài tập rồi. Vì sao em không thể ra ngoài chơi? Thẩm Chiêu Chiêu cau mày, vẻ mặt hoang mang nhìn anh. Thịnh Trừ Ý nhắc nhở cô. Đừng quên thỏa thuận giữa em và giáo viên chủ nhiệm. Em không quên. Thẩm Chiêu Chiêu nói. Không phải em đã hứa sẽ tham gia rồi sao? Thịnh Trừ Ý đặt bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn cô nói. Không lẽ em nghĩ rằng, chỉ cần tham gia thì nhất định có thể vào trại huấn luyện, không phải sao? Thẩm Chiêu Chiêu chớp mắt, Thịnh Trừ Ý liếc nhìn cô, bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ có tư cách đăng ký thôi, trước khi chính thức vào trại sẽ có một kỳ thi đầu vào, chỉ những người vượt qua kỳ thi mới có thể ở lại. Cái gì, còn phải thi nữa? Thẩm Chiêu Chiêu lập tức sù lông. Cô ghét nhất là bài tập về nhà và các kỳ thi. Cô không biết ai đã phát minh ra hai thứ này. Nếu có thể xuyên về quá khứ, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã nghĩ ra hai thứ này rồi hung hăng đánh một trận. Thẩm Chiêu Chiêu, bây giờ em đổi ý còn kịp không? Cô càng ngày càng cảm thấy mình giống như bị hố. Đúng là một trại huấn luyện tồi tệ. Tại sao cô phải đi chứ? Nếu em không muốn đi thì cũng có thể. Thịnh Trừ Ý lấy lại bài tập trước mặt cô rồi nói. Nhưng từ giờ trở đi em sẽ tự làm bài tập, không được chép bài của anh nữa. Vậy không được, Thẩm Chiêu Chiêu nghe xong thì đột nhiên trở nên lo lắng. Bình thường cô đều dựa vào chép bài để cứu mạng chó của mình. Nếu sau này Ý Ý không cho cô chép bài, cô sẽ C, H, E, T mất. Cô sẽ là người đầu tiên bị đẩy đến chỗ C, H, E, T vì bài tập về nhà. Đi, đi. Đi, em nghĩ là được chứ gì? Sao những người này lại có hứng thú với việc học của cô hơn cả cô vậy? Cô chỉ muốn nằm xuống thôi mà, sao lại khó đến thế? Lúc này Thịnh Trừ Ý mới hài lòng, sau đó lấy ra một tờ giấy có đề thi Olympic toán mà mình đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô rồi nói. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sẽ có bài luyện tập, em phải trả lời hết thì mới được làm chuyện khác. Cái gì, em vừa làm xong bài tập, giờ lại phải viết tiếp à? Em có thể không làm được không? Thẩm Chiêu Chiêu vô thức muốn từ chối. Cô nhìn thấy Thịnh Trừ Ý lấy ra một túi đồ ăn vặt lớn đặt trước mặt cô, nói. Chỉ cần em làm xong các câu hỏi trên tờ giấy, những thứ này đều là của em. Anh nói thật sao? Thẩm Chiêu Chiêu nhìn túi đồ ăn vặt kia một chút, giống như cũng không phải không thể. Được, em hứa với anh. Thẩm Chiêu Chiêu giật lấy đồ ăn vặt trong tay anh, thành thật ngồi xuống chỗ ngồi. Trong giấy có tổng cộng 5 câu hỏi, số lượng không nhiều. Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn Thịnh Trừ Ý. Anh có chắc chỉ cần em giải quyết xong những câu hỏi này thì tất cả đồ ăn vặt này sẽ là của em không? Sao cô lại cảm thấy có gì đó không đúng? Yêu cầu này có chút quá đơn giản. Thẩm Chiêu Chiêu có chút hoài nghi. Từ khi nào người này trở nên nói nhiều như vậy? Thịnh Trừ Ý gật đầu. Không phải vì anh dễ nói chuyện, mà là vì anh rất hiểu tính tình của Thẩm Chiêu Chiêu. Nếu yêu cầu cô làm quá nhiều câu hỏi trong cùng một lúc, cô gái này chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Loại mà ngay cả đồ ăn vặt cũng không thể cám dỗ được. Một lời đã định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu vốn tưởng rằng mình đã chiếm tiện nghi, vui vẻ thu đồ ăn vặt lại, bắt đầu xem xét câu hỏi trên tờ giấy. Cách chương.